Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, nàng muốn đánh chết hắn. Cho mời. Ngọc Thanh Lạc thần sắc dừng lại, liếc qua sau lưng quản gia, chậm rãi thu thập xong đồ trong tay, chậm rãi đứng dậy, cho tính tiền sao? Quản gia khóe miệng co quắp một cái. Vị này Ngọc cô nương, quả nhiên không phải dễ dàng đuổi nhân vật. Hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là làm mời tư thế, dẫn đầu đi về phía cửa. Ngọc Thanh Lạc đi về phía trước mấy bước, lại quay đầu thông báo một trận. Nếu là còn muốn bảo vệ hắn mệnh mà nói, liền tốt nhất tự mình ở chỗ này trông coi. Ta nhưng không có viên thứ hai băng lộ hoàn. Cho dù có, chết cũng sẽ không lấy ra. Trầm Ưng liên tục không ngừng gật đầu, thận trọng bưng một cái ghế ngồi ở đầu giường. Ngọc Thanh Lạc mí mắt chớp chớp, cũng không quay đầu lại đi theo quản gia đi. Mạc phủ thật sự là lớn. Quản gia dẫn nàng 7 rẽ 8 quẹo mấy con đường. Nàng mới xem như đứng ở một tòa thoạt nhìn đặc biệt băng lãnh thanh tịnh phòng phía trước. Chủ tử ở bên trong. Ngọc cô nương, mời ngài. Quản gia bước chân cũng đã ngừng lại, tựa hồ cũng không tính đi về trước nữa. Ngọc Thanh Lạc chỉ được nhún nhún vai, một mình đạp bước lên bậc thang, ngửa đầu nhìn xem trên đỉnh đầu Độc Hiên hai chữ. Dạ tu độc thật đúng là hợp với tình hình. Tên mình có độc, ở tiểu viện cũng dùng tới cái này chữ. Thật đúng là lộ ra. Đặc biệt cảm giác thê lương. Nàng nâng lên tay, vốn định gõ đánh mấy lần. Nghĩ lại, nàng là đến đòi nợ. Đòi nợ là đại gia. Không cần khách khí như thế à. Bởi vậy, nàng lập tức đổi lại một bộ kẻ khác thiếu nàng rất nhiều tiền bộ dáng. Không nói hai lời đem cửa cho đẩy ra. Mới vừa dự định rời đi, quản gia bước chân lảo đảo một cái, kém chút hướng phía trước cắm xuống. Sau đó không nói hai lời lập tức dẫm lên từng bước nhỏ rời xa nơi thị phi này. Hắn luôn có dự cảm, cái này Ngọc cô nương không dễ chọc a. Cửa vừa mở ra, Ngọc Thanh Lạc ánh mắt cũng đã như sói một cái quét về bên phải trên giường vị trí. Bên miệng mà nói thốt ra, rốt cục nhìn thấy Lư Sơn chân diện mục, đằng sau mấy chữ, khi nhìn rõ Sở Dạ Tu độc bộ dáng lúc, bị nàng cho mạnh mẽ cho nuốt xuống. Cứ việc cả phòng đều lộ ra băng lãnh yên tĩnh, cứ việc Dạ Tu độc trên người phát ra người sống chớ vào khí thế hết sức kinh người. Thế nhưng là Ngọc Thanh Lạc vẫn là không khỏi không cảm khái một câu. Nàng sống hai đời, cũng rất ít nhìn thấy giống Dạ Tu độc dạng này tuyệt sắc. Dạng này có thể đem chính mình hình dạng và khí chất đều hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau nam nhân. Dạng này để cho nàng rất muốn biến thái tiến lên đem hắn mặt cho thác xuống đến nam nhân. Âm thầm hít sâu một hơi, Ngọc Thanh Lạc cố gắng bình phục bản thân bành trướng cảm xúc, cố gắng không để cho mình biến thái. Thật lâu mới nắm chặt xuôi ở bên người hai tay, đi về phía trước một bước, bình tĩnh nhìn về phía Dạ Tu độc. Ngươi tìm ta có việc? Dự định thanh toán ta cái kia 1.500.000 lượng bạc sao? Nàng rất sợ hắn quỵt nợ. Dạ Tu độc chỉ là chậm rãi vén vén mí mắt. Đây cũng là hắn lần thứ nhất bây giờ khoảng cách gần mặt đối mặt dò xét Ngọc Thanh Lạc. Hắn nghĩ, cái này nữ nhân tính tình ngược lại là cùng nàng bộ dáng ngày đêm khác biệt. Bộ dáng rõ ràng là dịu dàng tê mát, thế nhưng là nói chuyện động tác lại quyết đoán ngoan lệ. Nửa điểm do dự đều không có, nhưng là không thể không nói. Nàng có như vậy ngoan lệ tiền vốn. Bên phải ngực, nhàn tản đánh giá Ngọc Thanh Lạc vài lần sau, Dạ Tu độc lại nhắm mắt lại, chỉ là chậm rãi phun ra một chữ. Đứng ở trước mặt hắn nữ nhân hơi sững sờ. Có ý tứ gì? Bên phải ngực, người nào? Ta cần ở trong 4 ngày khỏi hẳn. Dạ Tu độc lại tăng thêm một câu. Ngọc Thanh Lạc lần này xem như hiểu, hắn ý tứ là, hắn bên phải ngực thụ thương, cần nàng trị liệu, hơn nữa muốn ở trong 4 ngày trị liệu tốt, xin nhờ nói rõ ràng có được hay không? Nàng và hắn mới quen không là rất quen còn chưa đến tâm ý tương thông cấp độ được không? Không đúng, đây không phải trọng điểm là, hắn cho là nàng người nào a? Tại sao phải dùng dạng này ngữ khí nói chuyện cùng nàng, mệnh lệnh nàng làm việc? Nàng chỉ là một lạc đường con cừu non, cũng không phải hắn nô tài, càng không phải là Ô Đông cái kia. Tiểu tiện đệ tử, Ngọc Thanh Lạc khẽ hừ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, mười phần dứt khoát dùng chân câu một chương nhỏ ghế ngồi tròn. Ngồi ở bên cạnh bàn rót cho mình một ly nước, làm trơn họng, gian phòng bên trong trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ngọc Thanh Lạc không vội không chậm, Dạ Tu Độc cũng không kiêu không gấp. Một cái cảm thấy tất nhiên muốn nàng trị liệu, vậy thì nhất định phải lấy ra chút thành ý đến. Coi như không có 3-500 lạng bạc dòng, ngữ khí cũng phải thành khẩn một chút để cho nàng nghe dễ chịu một chút, nói không chính xác liền. Một ngày làm một việc thiện, một cái cảm thấy cái này nữ nhân tính tình quả nhiên rất cuồng ngạo. Tại hắn địa bàn bên trên vẫn như cũ kiêu ngạo như vậy, không ai bì nổi. Dạ Tu Độc ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng đập trên giường lan can. Nửa ngày, hơi có vẻ được thanh âm trầm thấp cũng đi theo vang lên. Ô Đông đi, cho nên trong phủ không có đại phu. Ngọc Thanh Lạc uống trà tay hơi dùng lại một chút. Thái dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Nữ nhân kia đi mắc mớ gì đến nàng? Bởi vì ngươi, ta đem nàng đuổi đi. Phốc, Ngọc Thanh Lạc bị nước trà cho bị sặc. Trừng trực con mắt quay đầu. Người này có biết hay không lời này tồn tại rất lớn nghĩa khác. Nàng trừng mắt một cái Dạ Tu Độc. Đã thấy hắn như trước vẫn là trước kia bộ dáng kia. Trong lòng mười phần cảm giác khó chịu. Không nhịn được cười lạnh một tiếng. Bởi vì ta, nàng đi, chuyện liên quan gì đến ta? Nàng muốn độc hại là thủ hạ ngươi. Ngươi đuổi nàng đi là ngươi tự do. Làm sao lại có thể kéo tới trên người của ta đến? Ngươi cần không xuất hiện ở Mạc phủ, Ô Đông sẽ không ghen ghét, cũng sẽ không đối Bành Ưng ra tay. Nàng mục tiêu là ngươi. Ngươi và nàng đọ sức, ta đứng ở ngươi bên này. Cho nên, xét đến cùng, vẫn là nàng nguyên nhân. Bất quá nghe quản gia nói, nàng lúc đi trên mặt lớn hai khỏa màu đen đậu, có phát mủ dấu hiệu. Hắn nghĩ, đại khái là trước mặt nữ nhân này làm tay chân a. Thực sự là cảm ơn ngươi a. Thế mà đứng ở ta nơi này mới thấy mặt một lần người xa lạ bên này. Ngọc Thanh Lạc thật muốn phun. Hắn nước miếng đầy mặt. Ân, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nàng nghĩ một cây châm tiễn hắn lên Tây Thiên có thể hay không? Ngọc Thanh Lạc coi là trên đời này mặt dày nhất ra rất không biết xấu hổ là con của nàng. Nguyên lai núi cao còn có núi cao hơn a. Hắn lại còn có thể như thế mặt không biểu tình nói ra vô sỉ như vậy lời. Nàng cũng là say. Gác lại cái chén, Ngọc Thanh Lạc không muốn cùng hắn múa mép khua môi. Dù sao nàng là không thể nào giúp hắn trị liệu. Đối với nàng một chút chỗ tốt đều không có chuyện tình. Nàng là choáng váng mới sẽ đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Vỗ vỗ váy, chỉnh sửa một chút tóc. Nàng quay đầu liền đi về phía cửa. Trên giường Dạ Tu Độc hơi hơi nhíu mày. Trầm mặc, nhưng mà đợi đến tay nàng đụng phải khung cửa dự định mở cửa lúc. Đạo kia thanh âm trầm thấp mới vang lên lần nữa. 1.500 vạn lượng. Ngọc Thanh Lạc tay phút chốc thu hồi lại. Nghiêm về sau chuyển chạy bộ đi. Biểu lộ băng lãnh đứng ở Dạ Tu Độc trước giường. Người muốn trốn nợ. Dạ Tu Độc cười. Tâm tình không khỏi khá hơn. Khóe miệng độ cung vừa đúng câu lên. Phảng phất muốn đem người hồn câu đi đồng dạng. Cả kinh Ngọc Thanh Lạc nhịp tim bắt đầu không quy luật. Chết nam nhân. Không có việc gì cười quỷ a. Không biết mình là họa thủy sao? Không, ta chưa từng nghĩ quỵt nợ. Vậy ngươi dự định hiện tại cho ta? Không, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.